Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, thi đấu vòng tròn bắt đầu. Community siêu tranh tài kết thúc về sau, còn có một tuần lễ, chính là giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất. Bất quá Manchester City dẫn viện binh công việc cũng không có kết thúc. Ngay tại vừa mới cầm tới Community siêu hai ngày sau đó, Manchester City câu lạc bộ chính thức tuyên bố, bọn hắn từ League 1 câu lạc bộ St Etienne mua hàng nước Pháp tuổi trẻ giữa trận cầu thủ Bố Lai Tư. Matuidi, chính thức trong tin tức không có lộ ra chuyển nhượng phí cụ thể là bao nhiêu. Nhưng các truyền thông rất nhanh liền cấp ra đáp án. 700 vạn euro, vị này năm gần 22 tuổi tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự cứ như vậy đi tới Manchester City. Bất quá đại bộ phận truyền thông phản ứng đều là ngoặc kép chấm chấm, Manchester City hoa 700 vạn mua cái vô danh tiểu tốt. Bọn hắn thật sự là nhiều tiền không chỗ tiêu. Bố Lai Tư Matuidi, hắn là ai? Vì cái gì giá trị 700 vạn euro? Manchester City có tiền, cho nên bọn hắn có tư cách trên chuyển nhượng thị trường tiêu xài lãng phí. Coi như Matuidi biểu hiện không tốt, 700 vạn euro đổ xuống sông xuống biển, Manchester City đoán chừng con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Matuidi người đại diện rất có thủ đoạn, lại có thể đem vị này cầu thủ bán đi nhiều tiền như vậy. Đối với nước Anh truyền thông tới nói, đại đa số người đều không hiểu rõ Matuidi. Đối với vị này tuổi trẻ người da đen cầu thủ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có một ít nước Pháp truyền thông biểu đạt đối với Matuidi chúc phúc. Bọn hắn tin tưởng vị thiên tài này người trẻ tuổi nhất định có thể tại Manchester City đánh ra một chỗ ngồi cho mình. Nước Anh truyền thông đối với Matuidi không hiểu rõ. Benitez thế nhưng là hiểu rất rõ. Vị này bây giờ nhìn lại tên không nổi danh cầu thủ trẻ ở giữa sân phòng thủ bên trên thế nhưng là một cái hảo thủ. Từ 2005-2006 mùa giải, hắn ngay tại Friendly League một bên trong đánh chủ lực. Đầu tiên là tại Toulouse, về sau 400 vạn euro chuyển nhượng đi St Etienne, vẫn luôn là chủ lực. Dạng này cầu thủ nhưng không phải kẻ vô dụng. Matuidi có hết thảy người da đen cầu thủ đặc chất, tố chất thân thể cực kỳ đột xuất, làm tiền vệ phòng ngự tới nói. Điểm này phi thường trọng yếu, bởi vì hắn cần tại trên sân bóng không ngừng chạy, từ một cấm khu chạy đến một cái khác vùng cấm địa. Từ sân bóng cánh trái chạy đến bên phải đường, Matuidi chạy năng lực rất bình thường xuất sắc, tại công thủ hai đầu đều có thể nhìn thấy hắn. Mà lại hắn còn có nhất định xếp sau chen vào tham dự tiến công năng lực. Đơn giản tới nói, tại nước Pháp giới bóng đá, Matuidi có một cái tên hiệu mới Makelele. Chỉ nhìn cái tên hiệu này, mọi người hẳn là liền biết Matuidi đặc điểm cùng năng lực. Có thể có được một cái mới Makelele. Benitez cảm thấy 700 vạn euro thật sự là quá có lời. Hắn mua sắm Matuidi cũng là đã sớm kế hoạch tốt. Chỉ là cùng St Etienne đàm phán tiến hành tương đối thống khổ. Nước Pháp câu lạc bộ công phu sư tử ngoạm, song phương vẫn luôn tại vừa đi vừa về co kè mặc cả. Rốt cục tại 700 vạn euro cái này chuyển nhượng bỏ phí đạt thành nhất trí ý kiến. Mà lại St Etienne còn muốn cầu. Nếu như Manchester City ngày sau yếu xuất thụ Matuidi, như vậy chuyển nhượng phí 25% phải thuộc về St Etienne. Vì cầm xuống Matuidi, Manchester City cũng coi là bỏ ra cái giá rất lớn. Mua được Matuidi, Benitez cũng hoàn thành hắn giữa trận trùng kiến một bước cuối cùng. Tại trong kế hoạch của hắn, Matuidi là chuyên môn ti chức phòng thủ, cùng Gareth mong đợi cộng tác đánh tiền vệ phòng ngự. Phía trước thì là Snyder đánh hộ công, sau đó Vinh Quang, Robinho cùng Beckbatov cộng tác đánh tiên phong. Đây là tại David Silva tạm thời không cách nào ra sân tình huống dưới. Đợi đến David Silva có thể ra sân về sau, lại nhìn ai trạng thái càng tốt hơn, vậy liền để ai bên trên. Kể từ đó, tại Manchester City giữa trận, liền không tìm được bất luận cái gì mùa giải trước cái bóng. Toàn bộ giữa trận toàn bộ đổi xong, mua xuống Matuidi về sau. Manchester City còn tiếp tục trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm mục tiêu. Benitez cho rằng đội bóng băng ghế tịch hơi có vẻ yếu kém. Mặc dù nhìn rất nhiều người, nhưng là có thể dùng người không nhiều. Năm nay mùa hè hắn đã bán phá giá rất nhiều người. Những cái kia hắn cho rằng vô dụng cầu thủ toàn bộ đều thanh lý mất. Bây giờ tại tiền đạo trên vị trí này, có Bekbatov cùng Sturridge, chỉ có hai người kia. Hiển nhiên là không đủ, bởi vì bản mùa giải, Manchester City muốn tại Champions League, trong nước thi đấu vòng tròn bên trong song tiến tác chiến. Hai giữa trận phong, vạn nhất có người thụ thương, vậy liền ngay cả dự bị cũng không có, cho nên còn phải mua giữa trận phong. Benitez cuối cùng chọn trúng hiệu lực tại Thụy Sĩ Basel đội tiền đạo Dardio. Vị này thân cao 1m9 số không tiền đạo. Có chừa cao cũng có dưới chân kỹ thuật. Hắn tồn tại, có thể để Manchester City tiến công có nhiều hơn lựa chọn. Ngoại trừ tiền đạo, Manchester City tại hậu vệ trung tâm vị trí nhân viên cũng có vẻ hơi thiếu. Hiện tại chỉ có Dan, Lucio cùng Company cái này ba cái chân chính hậu vệ trung tâm. Richard có thể khách mời hậu vệ trung tâm, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn là cái hậu vệ phải. Bởi vậy, Benitez còn phải mua cái hậu vệ trung tâm. Hắn nhìn chúng Villarreal trong chủ lực hậu vệ. Uruguay tuyển thủ quốc gia Diego Godin. Godin duy nhất vấn đề là giá trị bản thân có thể sẽ hơi đắt. Bởi vì Villarreal không có dễ dàng như vậy thả đi mình trong chủ lực hậu vệ. Nhất định phải hoa tiền nhiều hơn mới được. Nhưng đây đối với nhiều tiền lắm của Manchester City tới nói, liền căn bản không là vấn đề. Cuối cùng Manchester City hao tốn 13 triệu euro, đem Godin từ tàu ngầm vàng dẫn tới The Citizen. Những này thu mua đều là tại thi đấu vòng tròn trận đấu thứ nhất bắt đầu trước giải quyết. Bởi vì Benitez tranh thủ muốn để bọn hắn nhiều một chút thời gian dung nhập đội bóng. Ngày 15 tháng 8, 2009-2010 mùa giải giải Ngoại hạng Anh thứ một vòng đấu chính thức mở ra tấm màn lớn. Mở màn chiến là Chelsea sân nhà nghênh chiến Hull City. Trận đấu này cuối cùng lấy Chelsea 2-1 đánh bại Hull City kết thúc. Sau đó, Premiership mỗi chi đội bóng nhau biểu diễn. Manchester City trận đấu thứ nhất cũng ở trong đó. Bọn hắn sân khách khiêu chiến Blackburn. Đây cũng là Snyder đại biểu Manchester City chỗ đánh trận đầu chính thức tranh tài. Tại trận đấu này bên trong, Manchester City phái ra bọn hắn có khả năng phái ra mạnh nhất đội hình. Snyder ra sân về sau, Manchester City tiến công lập tức lại không đồng dạng. Hắn ở giữa sân cầm banh tổ chức cùng điều hành là Elano chỗ hoàn toàn không thể so được. Có hắn tại, Manchester City tiến công có trật tự nhiều. Nhưng mọi người quan tâm nhất là hắn cùng Vinh Quang ở giữa phải chăng có thể cọ sát ra một chút. Hỏa hoa tới. Vinh Quang là Manchester City tiến công hạch tâm. Snyder chính là tổ chức hạch tâm. Hai đại hạch tâm cùng trận thi đấu. Kề vai chiến đấu. Có thể xuất ra biểu hiện gì đến đâu. Đáp án tại phút thứ 33 thời điểm công bố. Snyder ở giữa sân nhận banh về sau. Thuận thế quay người. Vượt qua nhào quá đột nhiên Blackburn cầu thủ. Sau đó hắn cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét. Cùng lúc đó, Vinh Quang từ đường biên đột nhiên bên trong cắt. Vọt tới đứng không bên trong. Trong vùng cấm địa nhận được Snyder đưa ra tới cước này thẳng nhét. Sau đó không ngừng cầu trực tiếp lên chân phải sút gôn. Bóng đá phía trước nước Anh thủ môn Robinson cùng cột cửa ở giữa chui vào cầu môn. Mà Robinson chỉ tới kịp làm một cái dập tắt lửa tư thế khoảng cách quá gần. Vinh Quang sút gôn lực lượng có quá lớn. Bóng đá tốc độ quá nhanh. Hắn phản ứng không kịp là rất bình thường. A-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-N-G. Hắn vì Manchester City đánh vào mới mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ nhất dẫn bóng. Snyder trợ công. Đây là Snyder đại biểu Manchester City đá trận đấu thứ nhất. Liền cống hiến một lần trợ công. Manchester City rốt cục có một cái đúng nghĩa tổ chức hạch tâm. Dẫn bóng về sau, vinh quang quay người chạy hướng về phía Snyder. Snyder thì đứng tại chỗ giang hai cánh tay ra, chờ lấy hắn. Vinh quang chạy tới, hai người ôm nhau. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng nhao nhao xông tới, đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Nhìn trên đài những cái kia theo đội xuất chinh Manchester City fan hâm mộ bóng đá hát vang lấy. Vinh chi ca, phát ra từ nội tâm vui sướng theo tiếng ca bừng lên. Bọn hắn hiện tại 10 phần khẳng định, Manchester City đúng là đang mạnh lên. Tiếp tục như thế, Manchester City sẽ thành nước Anh giới bóng đá một chi không thể coi thường lực lượng. Nói không chừng còn có thể rình mò một chút thi đấu vòng tròn quán quân đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài, liền dựa vào vinh quang cái này dẫn bóng, Manchester City lấy được một cầu dẫn trước. Nửa chàng sau song phương dễ tái chiến. Lần này đến phiên vinh quang có qua có lại. Hắn dẫn bóng đột phá, đang hấp dẫn ba tên Blackburn cầu thủ bên trên hai phòng thủ hắn về sau. Hắn lại bỗng nhiên đem bóng đá chuyền ra ngoài. Nhưng hắn không phải đơn giản chuyền đến phía trước cầu môn đi, mà là chuyền cái ngược lại tam giác. Cái này có chút vượt quá Blackburn phòng thủ cầu thủ dự kiến. Bọn hắn hoặc là tại đối vinh quang tiến hành bao vây chặn đánh, hoặc là chính là ở trước cửa nghiêm phòng Beckbatop. Chẳng ai ngờ rằng đã nhanh đột phá đến cùng tuyến, vinh quang sẽ đem bóng đá chuyền đến ở ngoài vùng cấm. Bởi vì Blackburn cầu thủ tất cả đều bị vinh quang đột phá áp xúc tại trong cấm khu, cho nên ở ngoài vùng cấm phạt bóng cung đỉnh một vùng ngược lại không có người. Lúc này Snyder thắng trận xông lên, trực tiếp chính là một cước giận bắn. Snyder thế nhưng là có một cước sút xa năng lực. Hắn sút gôn để bóng đá đằng không mà lên, vượt qua trong cấm khu lít nha lít nhít Blackburn cầu thủ, cũng khiến Blackburn thủ môn Robinson ngoài tầm tay với. Mặc dù bay lên không nhào về phía bóng đá, nhưng Snyder sút gôn thật sự là quá nhanh. Hắn cách bóng đá còn cách một đoạn đâu. Cứ như vậy, bóng đá một đầu đâm vào cầu lưới. Snyder, Manchester City 2-0 dẫn trước Blackburn. Vừa mới gia nhập liên minh Manchester City, trận đầu chính thức tranh tài, liền dẫn bóng, một lần trợ công, một cái dẫn bóng, có cái gì so đây càng bổng thủ tú sao? Snyder dùng tốc độ nhanh nhất để Manchester City fan hâm mộ bóng đá thích hắn. Dẫn bóng về sau Snyder rất bình thường hưng phấn, nhưng hắn còn không quên cảm tạ cho hắn trợ công vinh quang. Hắn chạy hướng vinh quang, hai người lần nữa ôm. Benitez ở đây hạ thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hắn nhưng không phải là bởi vì đội bóng hai cầu dẫn trước đối thủ mà cao hứng. Đây là chuyện đương nhiên. Hắn cao hứng là bởi vì vinh quang cùng Snyder rất có ăn ý, phối hợp phi thường tốt, quan hệ nhìn cũng không tệ. Dạng này hắn an tâm. Tiến công hạch tâm cùng tổ chức hạch tâm thân mật vô gian, chân thành hợp tác, Manchester City thành tích liền không kém đi đến nơi nào. Hắn đối Manchester City cái này mùa giải, cùng về sau mấy cái mùa giải thành tích đều có lòng tin. Snyder có, Manchester City người tổ chức đã tìm được, có một cái xuất sắc người tổ chức, vinh quang đặc điểm mới có thể tối đại hóa phát huy ra. Mặc dù vinh quang cũng có thể truyền bóng trợ công, nhưng hắn dù sao không phải người tổ chức, để hắn lui về giữa trận đi đánh người tổ chức là rất lãng phí. Mình phải dùng chính là vinh quang năng lực tiến công, để hắn giống một thanh đao nhọn, xuyên thẳng đối phương trái tim. Sau khi đi vào, lại quấy một chút, thượng đế đều cứu không được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.